Túy Im Trản Cửu Thập Lục, chương 94, Dư cô nương hài lòng chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa Tây Nhai, tử quán Quảng Khách Lai. Sau nhiều ngày đóng cửa, nay đã khai trương trở lại, tưởng rằng phải đợi đến sau Tết mới mở cửa. Nào ngờ hôm nay tiếng pháo nổ rền vang suốt nửa khắc. Âm thanh chát chúa vang vọng khắp phố, khói pháo mịt mù theo gió bay tản khắp nơi, để lại mùi khói cay nồng phảng phất trên từng con ngõ nhỏ. Trên tầng lầu của một gian nhã thất nhìn ra phố, Lục Niệm ngồi nhàn nhã, trong khi A Vi đẩy cánh cửa sổ sát phố để quan sát bên dưới. Náo nhiệt thật đấy, nhưng trông ông nương tử có vẻ hơi căng thẳng. Khi tửu quán hoạt động trở lại, dĩ nhiên không thể để quản lý cũ tiếp tục điều hành. Lục Niệm đã hỏi qua ý kiến của ông nương tử. Ông nương tử cùng con gái đã sống tạm ở phía sau cửa hàng một thời gian, nên cũng nắm rõ tình hình trên dưới. Thế nhưng nàng ta vốn chỉ là nội trợ hiền của Vương Đại Thanh, quen lo liệu việc gia đình chứ chưa từng đụng đến chuyện kinh doanh, càng không nói đến việc làm trưởng quầy cho một tửu quán. Tuy vậy, nàng ta vẫn sẵn sàng thử sức. Theo thỏa thuận trước đó với Lục Niệm, ông nương tử hoàn toàn có thể cầm lấy một khoản bạc hậu hĩnh rồi rời khỏi kinh thành để sống yên ổn. Nhưng nàng không muốn sống kiểu ngồi mát ăn bát vàng. Nàng hiểu rằng cuộc sống của mẹ góa con côi không chỉ khó khăn khi thiếu tiền, mà ngay cả khi có tiền cũng chẳng dễ dàng gì. Trước kia không có lựa chọn, còn bây giờ khi đã có cơ hội, ông nương tử muốn tìm một công việc ổn định, và quan trọng hơn là có một chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa, Lục Niệm cũng nói thẳng, nửa năm đầu, bất kể lời lãi thế nào, cũng không quan trọng. Đúng vậy, sau khi vạch trần bộ mặt giả tạo của Tằng Thị, việc tử quán này có thể kiếm được bao nhiêu bạc ròng không còn là vấn đề lớn nữa. A Vi khuyên Lục Niệm mở cửa trở lại, cũng là muốn nàng có thêm lý do để rời khỏi phủ hầu, đỡ phải suốt ngày vùi mình trong cái nơi đầy u uất ấy. Quản lý đã ổn định, chuyện bếp núc và nhân công không gặp khó khăn gì. Văn Ma Ma từng có kinh nghiệm điều hành trong tứ ti lục cục, chỉ cần tuyển vài người là có thể sắp xếp đâu vào đấy. Dù sao cũng không phải làm ăn một lần rồi thôi, dùng người không phù hợp thì đổi người khác là xong. Con người mà, việc gì làm quen tay rồi cũng thành thạo thôi. Ngày đầu tiên làm trưởng quầy, căng thẳng là chuyện bình thường. Lục Niệm vừa nhâm nhi đĩa đậu phộng giấm chua vừa nói. Vị chua vừa đủ, nàng rất thích, cũng giống như lần đầu tiên ta giết người vậy, cũng khá hồi hộp. A Vi bật cười, quay đầu nói với nàng. May mà chưa có khách nào lên tầng, chưa nghe được câu này chắc sợ chết khiếp. Lục Niệm kẹp một hạt đậu phộng đưa vào miệng, không nói thêm gì nữa. A Vi lại quay đầu nhìn xuống phố. Tiếng pháo cuối cùng vừa dứt, làn khói vẫn còn lững lờ bay. Ở góc phố phía xa, ánh mắt A Vi chạm phải một ánh nhìn từ phía bên kia. Chủ nhân của ánh mắt ấy khoác áo choàng đen, giữa đám đông không quá nổi bật. Thế nhưng, dung mạo tuấn tú, phong thái tao nhã, chiếc châm cao cài tóc lấp lánh dưới ánh nắng mùa đông khiến hắn trở nên quý khí khác thường. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ nhận ra xuất thân không tầm thường. Người đó hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại nơi A Vi đang đứng bên cửa sổ. A Vi khẽ sững lại, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu chào. Không ai khác, đó chính là Thẩm Lâm Dục. Hắn vốn định tìm cớ để đến phủ Định Tây Hầu điều tra thêm một vài chuyện. Tình cờ đi ngang qua cửa Tây Nhai, bắt gặp cảnh tử quán này đang đốt pháo rầm rộ, lại vô cùng phô trương. Tiếng pháo nổ dữ dội khiến ngay cả tuấn mã dưới chân hắn cũng bồn chồn không yên. Thẩm Lâm Dục đành xuống ngựa, tự tay giữ cương để tránh va chạm vào người đi đường trong làn khói mờ mịt. Trong lúc chờ đợi, chỉ vô tình đưa mắt liếc sang một chút, hắn đã nhận ra bóng dáng quen thuộc nơi cửa sổ tầng trên. Ở hướng gió thổi này, tầm nhìn hơi mờ nhòe, nhưng ánh mắt sắc bén của Thẩm Lâm Dục dễ dàng nhận ra Dư cô nương đang chống tay lên bậu cửa. Nghiêng người nhìn xuống đường với vẻ đầy hứng thú, rồi lại quay vào trò chuyện cùng ai đó trong phòng. Không cần nghe nội dung, chỉ nhìn cây châm bạc đong đưa nơi mái tóc nàng cũng đoán được tâm trạng nàng đang rất tốt. Điều này cũng tốt thôi, tâm trạng thoải mái thì biết đâu nàng sẽ chịu tiết lộ thêm nhiều chi tiết hơn. Hắn vẫn nhớ rõ, hôm khai quật mộ, trước khi rời núi, A Vi chẳng hề vui vẻ gì, chỉ lạnh nhạt nhắc tới một câu mơ hồ. Nhà họ Tiết, có người làm ở viện Mã Tự, một lời để lại như một bí ẩn, chẳng kèm thêm chút manh mối nào. Không ngờ khi còn đang mải suy nghĩ, A Vi bỗng quay lại, ánh mắt của hai người chạm nhau trong làn khói tan dần. Dây cương giao cho tiểu nhị của tửu quán, Thẩm Lâm Dục ung dung bước lên lầu. Tại đầu cầu thang, A Vi cất tiếng chào. Vương gia, Thẩm Lâm Dục lịch sự đáp. Dư cô nương, A Vi không dẫn hắn quay lại nhã thất lúc nãy mà đưa vào một phòng khác. Mẫu thân ta đang nghỉ ngơi ở phòng bên, sức khỏe không tốt, không tiện gặp khách, mong vương gia thông cảm. Thẩm Lâm Dục vừa định đáp không sao thì cánh cửa phòng bất chợt khép lại, vang lên tiếng kẹt nhẹ nhàng. Hắn nhướng mày liếc nhìn A Vi, trước đây từng có lần họ nói chuyện riêng, nhưng khi đó là trong sân rộng hoặc tại đại sảnh mở cửa, chưa từng ở trong không gian kín như thế này. Nên nói là Dư cô nương tin tưởng, hay là Dư cô nương không để tâm đây? Thần sắc A Vi thản nhiên, tự nhiên như không, mời Thẩm Lâm Dục ngồi xuống, nói, vương gia muốn ta mở toang cửa, nói cho ngài biết ta căm ghét Tằng thị thế nào, muốn lật đổ Tằng Thái Bảo ra sao, để Tằng thị mất chỗ dựa. Thẩm Lâm Dục, tất nhiên là không được rồi, ta chỉ tình cờ đi qua, không ngờ lại gặp cảnh đốt pháo tưng bừng thế này. Thẩm Lâm Dục ngồi ngay ngắn lại, hỏi, đây là tửu quán cô nương vừa tiếp quản sao? Trong phòng có sẵn trà nóng, A Vi vừa pha trà vừa đáp, vốn là sản nghiệp dưới danh nghĩa của cứu cứu ta, gần đây giao cho mẫu thân ta quản lý. Phủ hầu xảy ra biến cố, tinh thần mẫu thân không tốt, ta bèn đưa bà tới đây trông coi cửa hàng, cũng không trông mong kiếm lời, chỉ để bà khuây khỏa đôi chút thôi. Đã nhắc đến biến cố trong phủ, Thẩm Lâm Dục thuận thế hỏi thăm tình hình. A Vi cũng chẳng giấu giếm gì, dao muốn sắc thì phải mài, mài càng bén khi dùng để chặt xương, thái thịt mới thuận tay. Nàng kể lại tóm tắt chuyện Tằng thị làm thế nào lợi dụng đồ cưới của Bạch thị để vơ vét của cải, cũng như cách bà ta đầu độc Bạch thị và Đào Vũ Xuyên. A Vi chỉ nói kết quả, không đi sâu vào chi tiết thủ đoạn. Thẩm Lâm Dục lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt dần trở nên thâm trầm. Nói thật lòng, hắn khá bất ngờ, không phải hắn nghi ngờ cái chết của Bạch phu nhân. Từ trước đến nay, người duy nhất nghi ngờ chuyện đó chính là trưởng nữ đích hệ của Định Tây Hầu. Vào thời điểm xảy ra sự việc, cô bé đó mới chỉ 5 tuổi. Sự thù ghét của một đứa trẻ 5 tuổi bắt nguồn từ trực giác thật sự, hay chỉ là tưởng tượng vô căn cứ, chẳng ai nói rõ được. Từ đầu đến cuối, chỉ có sự nghi ngờ mà không có chứng cứ rõ ràng. Tâm tư trẻ nhỏ vốn không thể phân tích bằng vài câu nói. Có thể đó là trực giác, cũng có thể là sự tự lừa dối bản thân, hoặc có thể cô bé phát hiện ra điều gì đó nhưng lại không thể diễn đạt rõ ràng. Với tất cả những khả năng ấy, trước đây Thẩm Lâm Dục từng nghĩ rằng, nếu mẹ con họ muốn báo thù Tằng thị, chắc chắn phải đợi đến khi Tằng Thái Bảo thất thế, đợi khi ông ta không còn quyền thế để chống đỡ, nhân lúc hỗn loạn mà giáng cho một đòn chí mạng, tạo ra một kết quả thỏa mãn. Không ngờ mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược. Hai mẹ con ấy thực sự đã nắm được chứng cứ xác thực, không phải vu khống, không phải ép cung hay bịa đặt, mà là sự thật hiển nhiên. Thẩm Lâm Dục khẽ cười, nói một câu, chúc mừng, rồi hắn hỏi tiếp, với kết quả này, Dư cô nương đã hài lòng chưa? Chưa, A Vi trả lời thẳng thắn, không chút do dự, Tằng Thái Bảo sẽ không nhả số bạc đã tham ô ra. Còn Tằng Thị thì vẫn giữ danh phận hầu phu nhân, ngoại tổ phụ ta xem ra cũng không có ý định viết hưu thư hay kiện cáo bà ta trước quan phủ. Thẩm Lâm Dục chẳng lấy làm ngạc nhiên trước câu trả lời này. Trước đây, hắn từng đọc thấy trong ánh mắt của Dư cô nương sự thù hận sâu sắc cùng với tham vọng lớn lao. Sao có thể dễ dàng buông tay như vậy? Nói đến của hồi môn, Thẩm Lâm Dục tiếp lời một cách tự nhiên. Trước đây cô nương từng khuyên ta điều tra về hồi môn của Kim Phu Nhân. Không giấu gì cô nương, điều tra không dễ chút nào. A Vi hỏi, chẳng phải Trấn Phủ Ti đã tịch thu tài sản nhà họ Phùng rồi sao? Đúng là đã tịch thu. Thẩm Lâm Dục gật đầu, nhưng sổ sách đồ cưới đã biến mất, nên rất khó xác định Kim Phu Nhân thực sự có bao nhiêu tài sản. A Vi gật đầu hiểu ý, Văn Ma Ma có thể biết một phần, nhưng chắc chắn không đầy đủ. Mà dù có biết đi nữa thì cũng không tiện nói ra một cách danh chính ngôn thuận. Những tài sản tìm được, Thẩm Lâm Dục nói tiếp, giống như cô nương đã nói trước đây về việc hầu phu nhân sang tên tài sản của Bạch phu nhân vậy, đều đã bị chuyển nhượng lòng vòng. Hắn nhấp một ngụm trà, nói tiếp, tuy nhiên, hiện giờ ngôi nhà ở hẻm Tiên Thủy của nhà họ Phùng là do Phùng Chính Bân vay mượn để mua. A Vi sững người, nhà ở kinh thành cực kỳ đắt đỏ. Quan lại từ địa phương muốn tậu nhà tại đây thường phải vay mượn từ các ngân hiệu. Chuyện này không có gì lạ, nhưng Phùng Chính Bân lại không giống người thường. Sau khi kết hôn, căn nhà đầu tiên của hắn là mượn từ nhà họ Kim. Lãi suất gần như bằng không. Sau này dọn đến hẻm Tiên Thủy, ngoài căn nhà cũ còn có cả của hồi môn của cô mẫu và Kim Phu Nhân. Lẽ nào lại không đủ tiền mua nhà mới? Với bản tính keo kiệt của Phùng Chính Bân, sao có thể cam tâm trả lãi cho ngân hiệu, mà lãi suất cũng chẳng hề rẻ chút nào. Thẩm Lâm Dục đưa ra đáp án, ngôi nhà cũ khó bán ngay được, bọn họ phải ở thêm 2-3 năm nữa vẫn không tìm được người mua. Cuối cùng Phùng Chính Bân mới buộc phải vay tiền để đổi nhà. Ta đoán, hắn là loại người hẹp hòi và nhát gan, trước đã giết người, nên dám tiêu tiền của Kim Phu Nhân vào nhiều chỗ khác nhau, nhưng lại không dám dùng nó để mua nhà mới. Hắn đổi nhà, chẳng phải chỉ vì muốn tránh xa Kim Phu Nhân hay sao? A Vi gật đầu tán đồng. 2 năm sau khi Kim Phu Nhân qua đời mới đến chùa Đại Từ để cúng bái. Phùng Chính Bân làm vậy vì cắn rứt lương tâm sao? Không đâu, là vì sợ hãi mới đúng. Thẩm Lâm Dục khẽ cười, ánh mắt trầm lắng, hắn làm sao dám tiếp tục sống ở nơi cũ, làm sao dám để căn nhà mới của mình còn vương vấn chút gì liên quan đến Kim Phu Nhân. Thế nên hắn thả vay tiền còn hơn, vay tiền ở ngân hiệu Bảo Nguyên. Thẩm Lâm Dục nói tiếp, những sản nghiệp mà hắn mua bán sau này cũng đều thông qua Bảo Nguyên. Trước đây, A Vi từng nghe nói đến Bảo Nguyên. Ông nương tử từng nhắc qua rằng người mua tiêu kiện của Vương Khánh Hồ cũng dùng ngân phiếu của Bảo Nguyên. Bản năng mách bảo, A Vi hỏi ngay, ngân hiệu Bảo Nguyên có liên quan gì đến Tằng Thái Bảo không? Dư cô nương thật thông minh, Thẩm Lâm Dục bật cười khẽ. Tiếc là, bọn họ không có liên quan gì cả. Bảo Nguyên là một hiệu lâu đời, từ những năm đầu Triều Tiên Đế đã phát triển mạnh rồi. Khi đó, Tằng Thái Bảo vẫn chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Phải đến năm Vĩnh Khánh thứ 9, tức 26 năm trước, ông ta mới nhậm chức Thái Bảo. Bảo Nguyên lúc ấy đã là gia tộc lớn mạnh, dù ông ta có ghen tị thì cũng. Nói đến đây, Thẩm Lâm Dục bỗng khựng lại, hơi nước từ chén trà nóng mờ ảo, lan tỏa nhẹ nhàng khiến khóe mắt hắn dường như cũng đọng lại một làn sương mỏng. Thần sắc hắn nhạt nhòa, không để lộ cảm xúc gì rõ rệt. A Vi đoán rằng hắn có lẽ vừa chợt nảy ra một ý nghĩ nào đó. Nhưng những tia sáng lóe lên như thế thường chỉ vụt qua trong chốc lát. Nàng không lên tiếng, để mặc hắn tự suy nghĩ, bởi đôi khi một câu hỏi không đúng chỗ có thể khiến linh cảm quý giá ấy tan biến. Thật đáng tiếc, Thẩm Lâm Dục nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt dọc theo vành chén trà. Sau một lúc mới bừng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ, hắn không nói thêm về ngân hiệu Bảo Nguyên nữa, mà chuyển đề tài. Dư cô nương từng nhắc, trưởng tử của Đào đại nhân bị người khác dẫn dắt vào con đường sai trái. Đi vay tiền của nhà họ Tử Tiền, đúng không? Nghe nói là nhà họ Tử Tiền ở Bắc Thành. Họ Sử, A Vi đáp, cảm ơn, Thẩm Lâm Dục gật đầu. Một tiếng, cảm ơn, này xem như báo hiệu cuộc trao đổi tin tức hôm nay đã đến hồi kết. Chén trà cạn. Thẩm Lâm Dục đứng dậy cáo từ. Hôm nay đến vội, không kịp chuẩn bị lễ vật, để sau ta sẽ gửi quà mừng khai trương. Vương gia khách sáo qua rồi. A Vi tiễn hắn ra cửa. Thẩm Lâm Dục khoác lại chiếc áo choàng đặt bên cạnh, vắt lên cánh tay. Khi hắn vừa bước đến cửa, A Vi đột ngột quay người, tay đặt lên tay nắm cửa, hỏi: hai mạng người và chiếc mũ quan của Đào đại nhân, liệu có ảnh hưởng gì lớn đến Tằng Thái Bảo không? Thẩm Lâm Dục dừng lại, nhìn thẳng vào nàng, trả lời thẳng thắn, sẽ có ảnh hưởng nhất định, nhưng để lật đổ ông ta thì còn xa mới đủ. Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của A Vi. Nhưng vào khoảnh khắc đó, nàng bỗng muốn hỏi, vậy tại sao nhà họ Kim lại sụp đổ? Tường đổ thì mọi người cùng đẩy, tại sao lại không thể đẩy đổ Tằng Thái Bảo? Nhưng nàng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Nàng không hỏi gì cả. Không thể nhắc đến nhà họ Kim. Nàng không thể để vị quận vương này nhìn thấu mục đích thực sự của mình. Hơn nữa, vu thuật là một tội lớn. Đến cả thái tử còn không tránh khỏi. Huống gì là tam công? A Vi xoay người, mở cửa ra. Vương gia đi thong thả. Thẩm Lâm Dục bước xuống lầu. A Vi đi dọc hành lang, dừng lại trước một căn nhã thất ở cuối hành lang, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Lục Niệm đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng động, nàng hé mắt nhìn một chút rồi lại nhắm lại. Về rồi à? A Vi vừa định đáp, thì thấy Lục Niệm lại mở mắt lần nữa. Nàng thậm chí còn ngồi dậy, ánh mắt dò xét nhìn A Vi từ trên xuống dưới. Hắn nói gì khiến con không vui à? A Vi nhướng mày. Sao mẫu thân hỏi vậy? Con không vui, Lục Niệm chỉ thẳng, tâm trạng còn tệ hơn lúc nãy. Bản thân câu chuyện vốn không phải chuyện gì khiến người ta vui vẻ. A Vi ngồi xuống bên cạnh nàng. Nói thì nói vậy, Lục Niệm ghé sát lại quan sát kỹ hơn. Nhưng ta nhìn ra được, vị quận vương kia không nói điều gì quá tốt, cũng chẳng nói điều gì quá xấu. Nếu là tin tốt thì nàng đã vui mừng. Nếu là tin xấu thì ít nhất cũng tức giận. Ta không thích cảm giác khó chịu mơ hồ này. Lục Niệm đưa tay chạm vào má A Vi, nhấn nhẹ như muốn xua tan đi sự nặng nề ấy. Ta thà tức giận còn hơn. Nếu A Tuấn làm ta tức giận, ta mắng hắn, đánh hắn, còn dễ chịu hơn việc để bụng mãi. A Vi không nhịn được bật cười. Chỉ cần cười lên, cảm xúc nặng nề trong lòng dường như tan biến, như làn khói pháo ngoài phố bị cơn gió cuốn trôi, chẳng còn dấu vết. Cũng không phải là không có chuyện tốt. A Vi nghiêng người, tựa đầu vào vai Lục Niệm. Trước đây, khi quận vương điều tra vụ án của Phùng Chính Bân, con từng cố tình hướng mối nghi ngờ về phía Tằng Thái Bảo, nhưng hắn không bày tỏ thái độ gì. Nhưng hôm nay, khi con nhắc lại, mọi đầu mối và giả thuyết đều xoay quanh việc lật đổ Tằng Thái Bảo. Hắn không hề tỏ ra nghi ngờ. Có lẽ, mục tiêu của hắn cũng là Tằng Thái Bảo. Lục Niệm gật đầu, đó đúng là tin tốt. Bất kể hắn có mục đích gì, có thể mượn dao thì cứ mượn. A Vi nắm lấy tay Lục Niệm, nở nụ cười lạnh lùng. Chúng ta làm việc của mình, để Tằng Thị tự kéo Tằng Thái Bảo xuống bùn. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ dần đổi hướng. Ánh sáng yếu ớt đổ vào thư phòng của Trấn Phủ Ti, khiến không gian trở nên mờ tối hơn. Mục Trình Khanh đẩy cửa bước vào, liền thấy Thẩm Lâm Dục đang ngồi sau chiếc bàn lớn, tay cẩn thận lau chùi thanh trường kiếm của mình. Vừa đi vào, hắn vừa xoay vai hoạt động một chút rồi cất giọng. Cái tên họ Sử đó đúng là rắc rối. Chuyện cũ 30 năm thì lắm rắc rưởi. Hắn nói không nhớ nổi. Ta bèn để đám thuộc hạ giúp hắn ôn lại kỷ niệm. Quả nhiên, vừa đi một chuyến đã lại có việc mới. Thẩm Lâm Dục liếc hắn một cái, nhàn nhạt đáp, Dư cô nương không sai khiến ta. Đúng vậy, nàng ấy không sai khiến ngươi. Là ngươi tự nguyện làm những việc này. Mục Trình Khanh bước tới gần hơn, giọng cũng hạ thấp. Ngươi thật sự nghĩ rằng Tằng Thái Bảo đang nhắm vào tiền hương hỏa của chùa chiền sao? Thẩm Lâm Dục không trả lời thẳng, chỉ hỏi lại, ngươi có biết ngân hiệu Bảo Nguyên là sản nghiệp của ai không? Mục Trình Khanh ngẫm nghĩ một lúc, đáp, có tin đồn nói là của phủ An Quốc Công. Những tin đồn thế này lan truyền như gió thổi mây bay. Nếu không nhờ Trấn Phủ Ti có mạng lưới riêng, e rằng bọn họ cũng không tìm ra được manh mối. An Quốc Công và Tằng Thái Bảo tuy là thông gia. Mục Trình Khanh lắc đầu, nhưng chỉ là gả một cô con gái thứ làm vợ lẽ cho con trai thứ của Tằng Thái Bảo mà thôi. Quan hệ thông gia thì cũng chỉ đến mức đó, không thân thiết đến mức chia sẻ lợi ích. An Quốc Công có con trai, nếu có việc làm ăn béo bở, chắc chắn sẽ ưu tiên con trai mình, chứ không đời nào để cho thông gia được lợi, dù Tằng Thái Bảo có được thánh thượng sủng ái đến đâu. An Quốc Công cũng sẽ không nhường đường làm ăn cho ông ta. Việc Tằng Thái Bảo có thể moi được tiền bạc từ phủ Định Tây Hầu là bởi hầu phu nhân họ Tằng quản lý tài chính trong phủ suốt mấy chục năm, nên mọi chuyện dễ dàng hơn. Nhưng với phủ An Quốc Công, một người phụ nữ gả ra ngoài thì làm sao vươn tay vào được? Không vươn tay vào được, nên càng thèm khát. Thẩm Lâm Dục vừa cẩn thận lau kiếm vừa chậm rãi nói. Một tước quốc công truyền đời và ba vị tam công danh vọng khắp triều đình vốn không cùng một con đường. Tằng Thái Bảo không còn trẻ nữa. Nếu nhà ông ta không có người kế thừa xứng đáng, thì dù hôm nay ông ta là tam công, ngày mai cũng chỉ là một gia tộc sa sút trong chốn kinh thành. Ông ta đã dốc hết sức để leo lên đến vị trí hiện tại. Làm sao cam lòng dừng lại ở đây? Với kiểu người tham vọng như vậy, ngay cả phủ Định Tây Hầu là nhà thông gia, ông ta cũng tìm cách moi bạc, thì người nghĩ Phùng Chính Bân liệu có dám không cúng nạp? Tiền bạc có được tất nhiên cần phải tìm nơi an toàn để gửi gắm. Nếu đổ vào mua đất đai, cửa hàng thì chậm sinh lợi, lại dễ bị lộ dấu vết. 30 năm trước đã có các nhà cho vay nặng lãi như họ Tử Tiền. Nhưng trừ khi cùng đường bí lối hoặc xa cơ thất thế, ai lại muốn vay tiền với lãi suất cắt cổ như vậy? Thứ thật sự sinh lợi nhanh và an toàn chính là ngân hiệu và tiền hương hỏa của chùa chiền. Đặc biệt là khi ông ta tận mắt chứng kiến ngân hiệu Bảo Nguyên phát đạt thế nào. Làm sao không động lòng? Nói thì nói vậy. Mục Trình Khanh thở dài, nhưng các ngân hiệu ở kinh thành đều có thế lực chống lưng. Còn các chùa lớn thì từ lâu đã có mối quan hệ riêng với các quan viên quyền thế. Tằng Thái Bảo phất lên cũng chưa lâu, làm gì có chỗ để chen chân vào. Keng, ngón tay Thẩm Lâm Dục khẽ búng lên thân kiếm, phát ra âm thanh vang vọng trong không gian yên tĩnh. Hắn khẽ cười, vì vậy Nguyên Kính đã đến chùa Đại Từ rồi. Trăng tròn treo cao trên bầu trời. Nguyên Kính vừa vội vàng trở về thành trước khi cửa thành đóng lại. Thưa đại nhân, tiểu nhân đã gặp trụ trì. Theo lời ông ấy, chùa Đại Từ chưa bao giờ tham gia kinh doanh tiền hương hỏa. Trước đây, hương hỏa ở chùa không mấy thịnh vượng. Người đến cầu duyên, cầu con đều tìm đến các chùa lớn hơn. Nơi đây chỉ yên tĩnh vắng vẻ, chủ yếu nhận cúng tế để cầu an cho tổ tiên. ít người cùng bái thì cũng chẳng có hứng thú làm tiền hương hỏa. Chỉ là 2 năm trước, sau một trận lũ quét phá hủy ngôi chùa, cuộc sống trở nên khó khăn. Khi đó có người tìm đến, nói rằng họ có sẵn một khoản bạc nhưng không biết làm gì. Muốn kết duyên với chùa, họ đề nghị bỏ vốn để chùa kinh doanh tiền hương hỏa, rồi chia lợi nhuận đôi bên. Chùa đang lúc cần tái thiết, cũng cần tiền để duy trì việc cúng tế cho các vị tổ tiên đã khuất. Nên vị điển tọa khuyên trụ trì chấp nhận. Trụ trì đã suy nghĩ một thời gian, nhưng sau đó nhờ triều đình cứu trợ và nhiều quan lại cũng quyên góp bạc. Cộng thêm sự giúp đỡ của tín đồ, chùa nhanh chóng phục hồi, vượt qua được khó khăn. Họ liền từ chối việc làm tiền hương hỏa. Nghe đến đây, Thẩm Lâm Dục và Mục Trình Khanh đều nhớ lại, trận lũ đó không chỉ phá hủy chùa, mà còn tàn phá các ngôi làng dưới chân núi, khiến hàng chục người dân thiệt mạng. Hoàng đế khi đó rất coi trọng sự kiện này, ngay cả các quan viên cấp cao ở Thiên Bộ Lang khi ấy cũng đã quyên góp tiền bạc. Nhiều hay ít không quan trọng, chủ yếu thể hiện tấm lòng. Họ có nói người đề xuất làm tiền hương hỏa là ai không? Thẩm Lâm Dục hỏi, nói là họ Hoàng. Nguyên Kính trả lời, người chạy tới lui thì mặt tròn, mũi to, bên mép có một nốt ruồi, ánh mắt lờ đờ, lúc nào cũng nheo nheo. Hít, Mục Trình Khanh giật mình, hít sâu một hơi, lầm bầm, sao nghe quen quen thế nhỉ? Hắn suy nghĩ một chút, rồi bỗng vỗ bàn đánh, bốp một cái, chẳng phải là tên khốn họ Sử đó sao? Cách chương.